Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Khang Hy không cho Khoa Nhĩ Thấm Thảo nguyên tú nữ tiến cung một chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên là rất bất mãn, nhưng là nàng nói bất quá Khang Hy, cũng chỉ có thể đáp ứng năm nay tuyển tú không cho Khoa Nhĩ Thấm Thảo nguyên tú nữ tiến cung, nhưng là lần sau tuyển tú, Khoa Nhĩ Thấm Thảo nguyên tu nữ cần thiết tiến cung vì phi Khang Hy mặt ngoài đáp ứng rồi Thái Hoàng Thái Hậu yêu cầu này, nhưng là trong lòng cũng không có đồng ý, án đã sớm làm quyết định, sẽ không lại làm hậu cung có Khoa Nhĩ Thấm phi tần. Đợt thứ hai tuyển tú, Đồng Quý Phi mang theo Vinh Phi cùng đi tuyển, đem Khang Hy công đạo mấy cái tú nữ giữ lại. Dư lại một ít tú nữ, liền Đồng Quý Phi chính mình làm chủ lưu không lưu thẻ bài đâu. Nhìn tuổi trẻ mạo mỹ tú nữ nhóm, Vinh Phi trong lòng có chút phiền muộn, bất quá không có ghen ghét cảm xúc. Hai người vội một buổi sáng, ở dùng cơm trưa trước rốt cuộc tuyển hảo tú nữ. Lựa chọn tú nữ, sẽ tham gia cuối cùng một vòng tuyển tú. Đồng Quý Phi mời Vinh Phi đi cảnh nhân cung dùng cơm trưa. Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca bọn họ mới từ bên ngoài trở lại cảnh nhân cung. Ngũ A Ca về trước Thọ Khang cung dùng cơm trưa. Ngũ A Ca đối Thái Hậu nương nương thập phần hiếu thuận. Mỗi bữa cơm đều sẽ hồi Thọ Khang cung bồi Thái Hậu nương nương cùng nhau ăn. Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca thường thường cũng sẽ đi Thọ Khang cung cùng Ngũ A Ca cùng nhau bồi Thái Hậu nương nương dùng bữa. Thái Hậu nương nương bên người có Ngũ A Ca cùng Tiểu Dận Chân bọn họ, trở nên náo nhiệt không ít. Nàng cả người cũng rộng rãi không ít. Trở lại cảnh nhân cung, Đồng Quý Phi, Vinh Phi, Dận Chỉ, Tiểu Dận Chân ngồi ở cùng nhau dùng bữa. Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ ngồi ở cùng nhau, hai người cho nhau cấp đối phương gắp đồ ăn. Tứ đệ, cái này mang phiến ăn ngon. Tam A Ca chính mình trước nếm hạ hương vị, nếu là ăn ngon, hắn sẽ lại kẹp một khối cấp Tiểu Dận Chân ăn. Cảm ơn Tam Ca, Tiểu Dận Chân nói lời cảm tạ xong sau, kẹp lên mang phiến ăn lên, theo sau gật gật đầu nói. Ăn ngon, từ năm nay qua năm, Tiểu Dận Chân liền không có làm Đồng Quý Phi uy hắn ăn cơm. Kiên trì chính mình ăn cơm. Dận Chỉ so Tiểu Dận Chân lớn hơn 2 tuổi, cho tới nay đều là người khác uy hắn ăn cơm. Năm nay cùng Tiểu Dận Chân cùng nhau dùng bữa, thấy Tiểu Dận Chân chính mình ăn cơm, hắn cái này làm ca ca tự nhiên không thể bại bởi đệ đệ, cũng muốn chính mình ăn cơm. Đối với Dận Chỉ một hai phải chính mình ăn cơm một chuyện, Vinh Phi vừa mới bắt đầu là khiếp sợ, cảm thấy Tam A Ca kiên trì không được. Nhưng là Tam A Ca nhưng vẫn kiên trì xuống dưới. Từ Tam A Ca cùng Tiểu Dận Chân một khối chơi, không chỉ có kiểu khí đã không có, còn trở nên thành thục, hiểu chuyện lên, cái này làm cho Vinh Phi thập phần cao hứng. Tiểu Dận Chân gắp một khối chân giò hun khói phóng tới Tam A Ca trong chén. Tam Ca, cái này chân giò hun khói ăn ngon. Cảm ơn tứ đệ, nhìn đến bọn họ hai anh em cho nhau cấp đối phương gắp đồ ăn. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi đầy mặt vui mừng. Tiểu Dận Chân còn nhỏ, vì không đem đồ ăn ăn nơi nơi đều là, hắn ăn cơm tốc độ rất chậm. Dận Chỉ ngay từ đầu ở chính mình ăn cơm, ăn đến trên mặt cùng trên bàn đều là đồ ăn, sau lại hắn cùng Tiểu Dận Chân học, ăn cơm ăn đến chậm, không còn có lộng tới nơi nơi đều là. Dận Chân, Tam A Ca, còn nhớ rõ phía trước ta dạy các ngươi mẫn nông sao? Đồng Quý Phi quyết định mà khảo khảo hai đứa nhỏ. Ngạch nương, đương nhiên nhớ rõ. Tiểu Dận Chân ngừng tay trung động tác, dẫn đầu bối một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầy đồng giữa ban trưa, Tam Ca tiếp theo hắn bối, mồ hôi thấm xuống đất. Tiểu Dận Chân, ai ngờ đồ ăn trong mâm. Tam Ca, viên viên toàn vất vả. Đồng Quý Phi cùng Vinh Tần thấy hai đứa nhỏ đem mẫn nông bối xuống dưới, không chút nào buồn xỉn mà đem bọn họ khích lệ một chút. Còn khen thưởng bọn họ một người một cái đại đùi gà. Kế tiếp, Đồng Quý Phi lại khảo Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ hán ngữ. Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca như cụ đáp mà phi thường hào. Này đối hai anh em, trừ bỏ mỗi ngày ở bên nhau chơi, còn ở bên nhau học đồ vật. Đồng Quý Phi giáo Tiểu Dận Chân hán ngữ thời điểm, cũng sẽ thuận tiện giáo Dận Chỉ. Vinh Phi giáo Dận Chỉ bối thơ thời điểm, cũng sẽ giáo Tiểu Dận Chân. Không chỉ như vậy, nàng cấp Dận Chỉ làm đồ vật thời điểm, cũng liền sẽ cấp Tiểu Dận Chân làm một phần. Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca có rất nhiều tương đồng đồ vật, tỉ như nói quần áo, mũ, túi thơm chờ đồ vật. Tamaka sang năm liền phải dọn đi Aka sở trụ, đồng thời muốn đi thượng thư phòng đọc sách. Vinh Phi mỗi ngày buổi chiều hoặc là buổi tối đều sẽ giáo Tamaka biết chữ hoặc là viết chữ. Tiểu Dận Chân mới 3 tuổi, Đồng Quý Phi tạm thời còn không có dạy hắn biết chữ hoặc là viết chữ. Bất quá, Tamaka lại giáo khởi Tiểu Dận Chân biết chữ. Tamaka đem hắn ngạch nương dạy hắn đồ vật, đều sẽ giáo Tiểu Dận Chân. Tiểu Dận Chân đi theo Tamaka học thức tự cùng viết chữ, nhưng thật ra sẽ nhận không ít từ, cũng sẽ viết một ít từ. Tamaka cũng có giáo Ngũ Aka, nhưng là Ngũ Aka không quá thích học, cho nên học mà không phải thực hảo. Dùng xong cơm trưa, Tiểu Dận Chân cùng Tamaka đi trong viện tản bộ. Hai người một bên chơi 1-2-3 người gỗ, một bên tiêu thực. Flow, Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi ngồi ở bên cửa sổ, biên nhìn trong viện chơi đùa hai đứa nhỏ, biên uống trà nói chuyện phiếm. Nương nương, nữ Hỗ Lộc thị gia như thế nào không có đưa nữ nhi tiến cung tham gia tuyển tú? Vinh Phi nhớ rõ Thư Phi có một cái thứ muội, tính tính tuổi hẳn là tới rồi tuyển tú tuổi. Có đưa tới, vòng thứ nhất đã bị hoàng thượng soát một chút đi. Đồng Quý Phi hạp mấy khẩu trà sau, liền cầm trong tay chung trà đặt ở bàn trên bàn. Hoàng thượng nói hậu cung có Thư Phi một cái nữ Hỗ Lộc thị là đủ rồi, không cần cái thứ hai. Kỳ thật, Khang Hy nguyên lời nói là trong cung có Thư Phi một cái nữ Hỗ Lộc thị trướng mắt là đủ rồi. Nhắc tới Thư Phi, Vinh Phi không khỏi mà nghĩ vậy đoạn thời gian đi Tử Ninh cung thỉnh an tình huống. Nương nương, ngài có hay không phát hiện này đoạn thời gian ngài đi Tử Ninh cung thỉnh an, Thư Phi nương nương không chỉ có không có tìm ngài cha, cũng không có đối ngài âm dương quái khí. Đồng Quý Phi cũng chú ý tới điểm này, bất quá nàng cũng không có để ở trong lòng. Thái Hoàng Thái Hậu đối ta thái độ thay đổi, nàng cũng không hảo lại giống như trước kia như vậy nhầm vào ta. Vinh Phi ngẫm lại thật đúng là như vậy, bất quá, Thư Phi nương nương đối Vệ Quý Nhân vẫn là trước sau như một chán ghét ghét bỏ. Đồng Quý Phi châm biếm một tiếng, nàng đó là ghen ghét, nương nương nói đúng, Thư Phi nương nương tiến cung mấy năm, vẫn luôn không có bị Hoàng thượng sủng hạnh. Đối Thư Phi, Vinh Phi là phi thường không mừng, một là Thư Phi ỷ vào chính mình xuất thân danh môn, thập phần mà cao ngạo, một bộ không đem hậu cung sở hữu phi tần để vào mắt thái độ. Nhị là Thư Phi kia há mồm nói chuyện phi thường không dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức phải có tân tú nữ tiến cung, đến lúc đó sở hữu tân tú nữ đều thị tẩm, mà Thư Phi nương nương như cũ không có thị tẩm, này liền có ý tứ. Người nói như vậy thật đúng là, Đồng Quý Phi khẽ cười nói, đến lúc đó Thư Phi sắc mặt khẳng định khó coi. Nương nương, nói thật, Thư Phi xuất thân danh môn lại lớn lên đẹp, vì cái gì Hoàng thượng sẽ như thế chán ghét nàng. Toàn bộ trong cung người đều biết Khang Hy không thích nữ Hỗ Lộc thị. Nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương giữ gìn nữ Hỗ Lộc thị, nàng ở trong cung còn không biết sẽ bị khi dễ thành bộ dáng gì. Cùng nàng tỷ tỷ có quan hệ. Về sau đó nữ Hỗ Lộc thị, Đồng Quý Phi hiểu biết mà cũng không nhiều. Chỉ biết sau đó tiến cung không bao lâu đã bị phong làm hoàng hậu, phong hậu không bao lâu nàng liền chết bệnh. Sau đó chết bệnh thời điểm chỉ có 20 tuổi, phi thường tuổi trẻ. Sau đó tiến cung khi, thân mình khỏe mạnh, bỗng nhiên chi gian được bệnh nặng, theo sau liền bệnh chết, thập phần kỳ quặc. Nếu nàng bởi vì khó sinh bị thương thân mình, bệnh chung qua đời, nhưng thật ra bình thường. Chính là, nàng cũng không có sinh sản. Sau đó tồn tại thời điểm, Vinh Phi lúc ấy đã tiến cung. Khi đó, hậu cung sở hữu phi tần đều là phi thường sợ hãi sau đó. Nương nương, có phải hay không sau đó làm cái gì? Sau đó trên đời thời điểm, hậu cung thường xuyên xuất hiện sinh non một chuyện, nhưng là việc này cùng nàng không quan hệ. Vinh Phi các nàng tuy rằng sợ hãi sau đó, nhưng là cũng không có hoài nghi sau đó. Người so với ta tiên tiến cung, hẳn là so với ta rõ ràng. Đồng Quý Phi tuy rằng không biết sau đó trên đời thời điểm cụ thể làm sự tình gì, nhưng là đại khái có thể đoán được nàng làm sự tình gì. Vinh Phi hơi hơi lắc đầu, thần thiếp không biết, thấy Vinh Phi không có hoài nghi sau đó làm cái gì, Đồng Quý Phi không thể không bội phục sau đó ngụy trang năng lực. Sau đó trên đời thời điểm, làm người xử thế phi thường nghiêm khắc. Nhưng là mặt ngoài đối hậu cung phi tần thập phần chiếu cố. Tuy rằng các phi tần sợ hãi nàng, nhưng là chưa bao giờ sẽ hoài nghi nàng là tâm tư ác độc người. Hẳn là làm sự tình gì chọc giận hoàng thượng, Đồng Quý Phi suy đoán nói, Hoàng thượng liền dẫn chó đánh mèo đến Thư Phi trên người. Nói như vậy, Thư Phi kỳ thật rất vô tội, rõ ràng cái gì đều không có làm, bị chính mình thân tỷ tỷ liên lụy. Nàng là sau đó muội muội liền không vô tội, Đồng Quý Phi khinh thường nói, lại nói, liền tính nàng không có bị sau đó liên lụy, chỉ bằng nàng tính tình cùng kia há mồm, Hoàng thượng cũng sẽ không thích nàng. Như thế, Vinh Phi không có lại nói Thư Phi, nói lên Hách Xa Lý Thị tới. Nương nương, Hách Xa Lý Thị tiến cung sau, sợ là sẽ bị Hoàng thượng độc sủng, dù sao cũng là Nhân Hiếu Hoàng hậu thân muội muội. Nhân Hiếu Hoàng hậu là Khang Hy Nguyên hậu, là đương kim thái tử giận nhưng mẹ đẻ. Khang Hy cùng Nhân Hiếu Hoàng hậu là thiếu niên phu thê, hai người cảm tình phi thường hảo. Nhân Hiếu Hoàng hậu chết bệnh, Khang Hy nghỉ triều 5 ngày. Từ điểm đó là có thể nhìn ra tới Nhân Hiếu Hoàng hậu ở Khang Hy cảm nhận chung địa vị. Hiện giờ, Nhân Hiếu Hoàng hậu thân muội muội muốn vào cung, như vậy Khang Hy khẳng định sẽ đối nàng không giống nhau. Vị này Nhân Hiếu Hoàng hậu muội muội rốt cuộc lớn lên, Hách Xa Lý gia khẳng định đối nàng cho kỳ vọng cao. Vinh Phi nghĩ nghĩ nói, nương nương, thần thiếp cảm thấy chúng ta phải làm tâm. Nhân Hiếu Hoàng hậu là Nhân Hiếu Hoàng hậu, Hách Xa Lý thị là Hách Xa Lý thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi ý có điều chỉ mà nói, Hách Xá Lý gia muốn làm cho bọn họ ra tiểu nữ nhi thay thế Nhân Hiếu Hoàng hậu, kia bọn họ liền quá coi thường Hoàng thượng. Ở Hoàng thượng trong lòng, Nhân Hiếu Hoàng hậu là bất luận kẻ nào đều thay thế không được, bao gồm Nhân Hiếu Hoàng hậu muội muội. Nương nương nói chính là, bất quá vị này muội muội tư sắc bình thường, hẳn là sẽ không hấp dẫn đến Hoàng thượng. Vinh Phi nghĩ thầm, nếu Nhân Hiếu Hoàng hậu muội muội có vệ quý nhân tư sắc, kia các nàng thật sự phải để ý, đối nàng không cần cố kỵ, không cần cảm thấy nàng đặc thù, người như thế nào đối đãi người khác liền như thế nào đối đãi nàng. Nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, Vinh Phi trong lòng cứ yên tâm nhiều, bất quá nàng thực mau nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu, thần sắc trở nên lo lắng lên. Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là sẽ thực thích Hách Xa Lý thị. Rốt cuộc nàng là thái tử điện hạ tiểu gì? Không có việc gì, có hoàng thượng ở, đời trước, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không như thế nào thích Hách Xa Lý thị, cho nên Đồng Quý Phi cũng không như thế nào lo lắng. Nương nương, chúng ta vẫn là chú ý điểm đi. Ngạch nương, Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca tán xong bước trở về. Ta cùng Tam Ca mệt nhọc, chúng ta muốn đi ngủ chưa? Đi thôi, Tam Ca, chúng ta đi ngủ chưa đi? Tiểu Dận Chân nắm Tam A Ca tay đi hắn thiên điện ngủ trưa. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi hàn huyên trong chốc lát, liền cùng đi trước thiên điện. Nhìn Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca đầu dựa gần đầu, thập phần thân mật mà ngủ ở trên giường, các nàng không khỏi mà cười. Các nàng cấp hai cái tiểu gia hỏa dịch hảo góc chăn, liền trở lại chính điện. Lúc này, Lương Thăng Vinh vội vội vàng vàng mà từ bên ngoài đi vào tới, đầu tiên là cấp Đồng Quý Phi các nàng cúi chào nhi. Theo sau sắc mặt không tốt lắm mà bẩm báo nói. Nương nương, Đức Tần nương nương đã xảy ra chuyện. Quảng cáo, cách chương.